ứng này của Trình Tiếu Thiên quả thực là vừa tức vừa không giải thích được. Cũng không còn mẹ nó giết tôn tử của ngươi, ngươi điên cái gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, đã biết rồi chẳng lẽ hắn biết mình hợp tác cùng Nguyệt Minh Thái Tử. Đầu tiên muốn diệt trừ đối phó Trình gia bọn họ, cho nên cố ý mượn chuyện này nháo loạn. Khả năng này là hoàng đế thấy lớn nhất, dù sao đã vạch mặt cùng Trình gia rồi, nhưng thật ra nguyên nhân gì cũng không trọng yếu rồi. Ít nhất hắn không có làm một nữ tử như Ngọc Trúc bị thương nặng, cùng không làm nàng bị sinh non. Đối với hoàng đế mà nói, này coi là chuyện gì? Hắn lúc đó căn bản không tưởng tượng được, càng thêm không biết chuyện này sẽ dẫn phát hậu quả như vậy. Giờ phút này hắn chẳng qua là cảm giác Nguyệt Minh Thái Tử gây ra chuyện, cứ như vậy muốn bỏ đi sao? Hơn nữa hắn muốn mượn lực lượng Nguyệt Minh Thái Tử đối phó Trình gia. Để hắn khó chịu chính là, mặc dù lão tổ tông có mệnh lệnh, nhưng mà không có phái lực lượng cường đại cho mình, đây mới là để hắn buồn bực. Nếu có đủ lực lượng, thì hắn đâu cần nhìn sắc mặt Nguyệt Minh Thái Tử. Nguyệt Minh Thái Tử cũng không dám nói những lời đó với mình. Bất quá bệ hạ yên tâm, nếu là hợp tác, ta sao lại không giúp bệ hạ? Thực lực của Hách Lộc rất mạnh, nếu quả thật liều mạng mà nói, cho dù địa anh bình thường cũng không sợ. Mặt khác ta lưu lại hai gã lục địa thần tiên cùng năm tên thủ hạ có một long lực cho bệ hạ điều khiển. Có bọn hắn, cho dù Tuyết Ưng liên thủ cùng Trình Tiếu Thiên, cộng thêm người của ngươi, bảo vệ bản thân mình cũng không thành vấn đề. Còn dư lại là vấn đề nội bộ của bệ hạ, những thứ này ta thật sự giúp không được gì. Nếu như bệ hạ thật sự giải quyết không được, có thể liên lạc Vũ Thân Vương một chút. Nghe nói hắn ở Bà La Đa Châu rất uy phong. Ha ha, bệ hạ, còn lại là nhìn ngươi đó. Nguyệt Minh Thái Tử vẫy tay một cái. Sau khi người trên trung mới vừa rồi chiến đấu cùng Trình Tiếu Thiên xuống tới, những ký hiệu trên thân thể của hắn chớp động. Sau đó người của hắn trực tiếp biến mất trên không trung. Vân Ca Thành, tất cả vệ binh chung quanh phủ trấn quốc công cũng đã rút lui. Cả phủ trấn quốc công đã không có những nhân viên khác. Đây là thời điểm phủ trấn quốc công xảy ra đại sự, đây là trạng thái dự tính có thể có tình huống chiến đấu vượt qua bình thường mới có. Phi hành tốc độ cao nhất, đột nhiên hạ cánh, sau khi bụi đất tản đi, liền thấy Tống Chiến Thiên hôm nay bằng thân thể Tuyết Ưng khổng lồ xuất hiện. Thình thịch, Trình Tiếu Thiên đứng ở trên thân thể của Tuyết Ưng khổng lồ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên thương thế vô cùng nặng. Đại soái, ngươi cần gì phải như vậy? Tống Chiến Thiên vội vàng quay người lại, pháp lực khổng lồ trực tiếp trợ giúp Trình Tiếu Thiên khôi phục. Phốc, Tống Chiến Thiên liên tiếp phun ra vài bốn máu, sau đó nhét mấy viên đan dược vào trong miệng, nét mặt cũng khôi phục. Ít nhiều, dù sao hắn đã trở thành nhân anh kỳ đỉnh phong, năng lực khôi phục vẫn còn tương đối mạnh. Trình Tiếu Thiên lộ vẻ sầu thảm cười nói, năm đó, mặc dù ta thống soái ngàn vạn đại quân, nhưng không có năng lực trợ giúp các ngươi. Hôm nay lại xuất hiện chuyện bực này, ta phải nói với tiểu tử thối kia như thế nào, nói với tiểu phúc tử như thế nào. Là lỗi của ta không nên cho nàng đi ra, không nên, chẳng lẽ Tống gia ta thật sự. Tống Chiến Thiên giờ phút này với thân thể Tuyết Ưng khổng lồ không ngừng run rẩy, nét mặt vô cùng kích động, huyết lệ cũng chảy xuống. Nếu như tiểu tử thối kia ở Nam Hoang, giờ phút này hắn cũng đã biết. Trình Tiếu Thiên nói, chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Những người đó đột nhiên xuất hiện, thậm chí cấu kết cùng hoàng đế ngu ngốc kia. Vũ Dương cùng đám người Trình Cung nơi đó sợ rằng có vấn đề. Ta có thể làm chỉ có thể như vậy. Một mặt là báo thù cho hài tử sinh non kia, xả giận cho Tống gia ngươi, để cho bọn họ biết chúng ta không phải ai muốn đụng cũng được. Còn một điều, ta muốn xem bọn họ có ý gì. Bọn chúng có năng lực giết hết nhóm người Ngọc Trúc, tại sao lại không giết, sau đó dẫn dụ ta đến? Hay là muốn mượn cái này dẫn bọn người Trình Cung trở lại, sau đó đối phó bọn họ? Nhưng tình huống này hình như cũng không phải. Còn nữa, Trình Cung có thể trị hết bệnh cho tiểu phúc tử, nhất định có thể làm cho Tống gia ngươi nối dõi tông đường. Tuyết Ưng khổng lồ nghe Trình Tiếu Thiên nói xong mà ngây người, cuối cùng liên tục gật đầu, Nếu như không phải là muốn cứu chị Ngọc Trúc, nếu như không phải bởi vì còn một tia hy vọng này, hắn đã sớm đi liều mạng. Mà bây giờ nghe Trình Tiếu Thiên nói như thế, hắn không khỏi cảm khái. Đại soái suy nghĩ đúng là khác hắn mình. Xem ra sau khi gặp chuyện không may, đại soái bảo mình cứu chị Ngọc Trúc, hắn tự mình sát nhập hoàng cung, muốn giết hoàng đế, muốn bắt những người đồ đằng đế quốc gia, còn là vì tránh cho mình thật sự liều mạng, bảo vệ mình, đồng thời hắn cũng có những mục đích khác. Lúc này đã qua mấy ngày rồi, Tống Chiến Thiên đã tỉnh táo lại, mặc dù mối hận này rất sâu, nhưng hắn vẫn có thể nghe được lời của Trình Tiếu Thiên. Nếu như mình vọng động lần nữa, như thế sẽ gây ra động tĩnh lớn. Trình Cung đang ở Nam Hoang, còn có Trình Vũ Phi nữa đang trấn thủ Man tộc Đông Nam, Trình Vũ Dương trấn thủ Tây Phương Đồ Đằng Đế quốc, chẳng phải cũng sẽ lâm vào bị động, rất dễ dàng bị đối phương tính toán. Chẳng qua là đứa cháu còn chưa ra đời kia của mình. Nam Hoang, trên một tòa núi nhỏ, bên trong mấy dặm chung quanh toàn bộ đều là thi thể yêu thú. Hôm nay trăm năm thú triều sắp tới, nơi nơi đều là yêu thú cường đại. Chỉ là nhìn số yêu thú chết chung quanh ngọn núi nhỏ này, yếu nhất cũng là yêu thú 8-9 cấp, yêu tu, yêu tướng cũng có mấy trăm. Loại trình độ này, trước kia coi như là công hãm một tòa thành có mấy vạn người trấn thủ cũng không có vấn đề gì rồi, nhưng giờ phút này bị giết toàn bộ. Mà ở trên núi nhỏ này, một thân ảnh cực lớn đứng ở dưới ánh mặt trời, lộ ra vẻ vô cùng to lớn. Khi dương quang từ từ biến mất, dư quang mặt trời lặn chiếu xa cái bóng của hắn, mới nhìn thân ảnh khổng lồ kia rõ ràng, thì ra là một người béo tròn, hai tay đặt ở bụng, bởi vì hắn đã không có eo, đang đắc ý khi vừa mới diệt sát một yêu tướng. Ai, nhân sinh a, vô địch rất tịch mịch như tuyết. Đang ở cao sự bất thắng hàn a. Đây chính là bản tử rời đan thành không lâu, người đang trên đường trở về. Hôm nay đám người bản tử rất cố chấp, cho dù yêu thú hoành hành Nam Hoang, bọn họ lại một đường giết qua. Kết quả chọc giận yêu tướng cường đại gần đây, có được năng lực đặc thù, có thể so với yêu vương bình thường, dẫn dắt mười mấy vạn yêu thú cường đại công kích bọn họ. Kết quả chính là bị ba người bọn họ rất thoải mái phát tiết, giết chết toàn bộ. Hai ta thử một chút. Nhưng thật ra mới vừa rồi giết hung nhất chính là Túy Miêu. Giờ phút này hắn nằm ở nơi đó, trên thân thể có mấy trăm vết thương. Dù sao đây là mười mấy vạn yêu thú cường đại, không phải là nói giỡn. Nếu không phải bọn họ có đủ đan dược mà nói, vậy lần này cũng bị mệt chết. Cho dù như thế, Túy Miêu xông lên hung nhất, vết thương cũng nhiều nhất. Đoàn kết, nhất định phải đoàn kết. Khi nhỏ không ai dạy ngươi hay sao, đoàn kết sẽ làm được hết thảy. Đối đãi địch nhân cần hung ác, nội bộ yêu cầu giữ vững đoàn kết tuyệt đối. Cho nên trong nội bộ chúng ta không thể phát sinh bất kỳ tranh đấu gì. Huống chi bây giờ thương thế ngươi nặng như vậy, ta sao có thể đánh với ngươi chứ? Ta là cái loại thừa dịp người bệnh, muốn mạng người sao? Phải. Cơ hồ là đồng thời, sắc quỷ cũng là thương thế thảm trọng, cùng Túy Miêu đồng thời đáp. Ta phi, hai người các ngươi không có lương tâm, ta chỉ là diễn luyện thân pháp một lát, rồi nói tiếp ba người chúng ta đang suy yếu, vạn nhất có yêu thú tới nữa thì nguy hiểm. Ngươi nhìn xem, giảo hoạt tựa như con yêu tướng này, nó ẩn núp rất lâu, cuối cùng mới lao ra, nếu không phải ta giữ vững thể lực cùng lực chiến đấu. Vậy thì nguy hiểm a. Ta đây gọi là trí tuệ, là người nhìn xa, không so đo với các ngươi nữa. Bản tử thấy bộ dạng của sắc quỷ cùng Túy Miêu, đắc ý nói. Sắc quỷ cùng Túy Miêu đồng thời khinh bỉ hắn, bắt đầu vận chuyển công lực thúc dục dược lực, mau sớm khôi phục lực lượng. Thật sảng soái a, lần này trở về Đan Thành cũng đã như vậy, nếu là trở về Vân Ca Thành hẳn là đã nghiền a. Thật có một loại cảm giác diệu tổ quang tông, đám người đại thúc, anh hùng hoàn toàn bị chúng ta vứt ra phía sau rồi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả bọn người Trình Trảm cũng không phải là đối thủ của ta rồi, ngay cả bạch thúc cũng không được. Ai, theo tốc độ này, vượt qua Man Ngưu Vương, Thanh Xà Vương chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi, đoán chừng sẽ không lâu. Ha ha, ta thật là càng ngày càng bội phục mình rồi. các ngươi có nhớ tư thế chiến đấu oai hùng của ta lúc trở về hay không? Bản tử cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, ngồi ở đó cảm khái chuyện tình vừa mới trở về Đan Thành. Mặc dù ba người bọn họ bị Tiểu Phong Tử thao luyện chết đi sống lại, nhưng vừa về tới Đan Thành mới phát hiện, tiến bộ của bọn hắn quả thực dùng phi tốc để hình dung. Túy Miêu trở về khá hơn một chút, hắn chẳng qua là tìm Man Ngưu Vương cùng Thanh Xà Vương khiêu chiến, mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình, này đã làm cho người ta rất là rung động rồi. Về phần bản tử, liền loại Man Ngưu Vương cùng Thanh Xà Vương ra, còn những người khác đều đánh một lần, đầy đủ uy phong. Trước kia bản tử ở sòng bạc đã sớm quen quét ngang hết thảy, nhưng trong chiến đấu thì chưa từng có như thế, cho nên dọc theo đường đi bản tử không ngừng nhắc tới cái này. Sắc quỷ cùng Túy Miêu sớm đã miễn dịch rồi, hoàn toàn coi như hắn không tồn tại. Được rồi, ngươi nói lần này chúng ta cố ý trì hoãn mấy ngày ở Đan Thành, trên đường trở về lại trễ nải một chút, trở về Tiểu Phong Tử có thể điên cuồng hơn hay không a? Đột nhiên, bản tử nghĩ tới Tiểu Phong Tử, mặc dù lực lượng tăng lên, uy phong rất thoải mái, nhưng nghĩ tới Tiểu Phong Tử huấn luyện, hắn nhìn không được dùng mình một cái. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Túy Miêu cùng Sắc Quỷ cũng giật mình một cái. Chắc có lẽ, Túy Miêu suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định nói, nhưng nói xong lại cảm giác lạnh người, vội vàng lấy hồ lô rượu ra uống vài hớp. Ta phi, chúng ta tu luyện như thế đã là quá đáng sợ rồi, đừng nói ra những chuyện tình dọa người như vậy, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Sắc Quỷ sợ hãi nói, nhân sinh a, phải có khổ cực mới có thành tựu. Bản tử tự mình lắc đầu cảm thán nói. Sắc Quỷ vừa định khinh bỉ bản tử, đột nhiên tiếng chim bồ câu vang lên, hắn lập tức gọi chim bồ câu xuống, đưa tay lấy thư tín ra. Bây giờ chuyện tình làm hắn để ý không nhiều lắm, nhưng gần đây coi như là bình tĩnh không có đại sự gì. Hôm nay hắn thấy bồ câu tới thì hơi lạ, sau khi xem xong thì hắn cứng cả người. Nhưng vào lúc này, bản tử, Túy Miêu đồng thời nhìn về phía Sắc Quỷ, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng dâng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, ai? Là ai? Xua, lực lượng khổng lồ điên cuồng bộc phát ra, làm cho thi thể yêu thú nằm chung quanh Sắc Quỷ nổ tung. Làm cho người giật mình chính là, bản tử cùng Túy Miêu ở bên cạnh trước tiên cảm ứng được, giờ phút này lực lượng trong cơ thể Sắc Quỷ hoàn toàn lộn xộn rồi. Ta dựa vào, ngươi sẽ không thật sự tẩu hỏa nhập ma chứ? Bản tử cả kinh, người đã xông lên. So với hắn nhanh hơn chính là Túy Miêu, đã xông lên trước, một chưởng trực tiếp đặt trên đỉnh đầu Túy Miêu, lực lượng mênh mông trợ giúp hắn trấn áp pháp lực hỗn loạn trong cơ thể kia. Dựa vào, tại sao có thể như vậy, ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Bản tử xông lên cũng bị dọa ngất rồi, đột nhiên nghĩ đến thư tín vừa rồi, hắn vội vàng cầm lên xem. Sắc Quỷ vừa mới bị tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp đánh bay tờ giấy trong tay bản tử ra ngoài, tờ giấy hoàn toàn vỡ vụn, mà cả người hắn cũng mềm nhũn, lâm vào trong hôn mê. Lão Tam, con mẹ nó ngươi sao vậy, dựa vào. Bản tử trực tiếp ôm lấy Sắc Quỷ, thân thể cũng có chút run rẩy, nụ cười bất cần đời vừa rồi kia cũng không còn, chỉ có lo lắng, hoảng sợ, đây là sao vậy? Túy Miêu rên lên một tiếng, lỗ mũi, lỗ tai thậm chí khóe mắt cùng trong miệng toàn bộ đều là máu. Mặc dù lực lượng của Sắc Quỷ kém hắn không ít, nhưng mà đã đột phá long lực, có được 18 long lực. Lại thêm vừa rồi Túy Miêu tiêu hao rất lớn, thương thế cũng không nhẹ. Giờ phút này trợ giúp Sắc Quỷ trấn áp lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, đối với hắn mà nói khó khăn rất lớn. Mà giờ khắc này, bản tử muốn nhúng tay cũng không được. Nếu như hắn nhúng tay vào còn lộn xộn hơn, thấy tình huống của Túy Miêu, bản tử khẩn trương liếc mắt nhìn Túy Miêu, vừa liếc mắt nhìn Sắc Quỷ. Này rốt cuộc là thế nào, mới vừa rồi là gì? Xua, đột nhiên, lực lượng trong cơ thể Sắc Quỷ lại xuất hiện tăng vọt. Trong khoảng thời gian này hắn tu luyện, mặc dù lực lượng tăng lên nhanh, nhưng có Tiểu Phong Tử trợ giúp hắn tích tụ lực lượng càng mạnh. Thời điểm Túy Miêu giúp hắn trấn áp lực lượng hỗn loạn ở trong cơ thể, hắn rốt cục thanh tĩnh trong nháy mắt. Thậm chí kích phát cố lực lượng trong cơ thể kia, đột nhiên lực lượng bộc phát,

10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu cầu có đầy đủ tài liệu mới được. Có thể làm cho Tiểu Phong Tử cũng khiếp sợ như lần này. Có thể nghĩ ẩn linh đao này đặc biệt đến cỡ nào. Nhưng mà, sau khi tinh lực lao vào thiên không, dần dần có một loại cảm giác kiệt lực. Hiển nhiên những tinh lực này không đủ để duy trì rèn luyện ẩn linh đao. Tinh lực đúng không? Đồ chơi này đại thiếu ta có không ít. Vừa nhìn tình huống như thế, Trình Cung khoát tay, trực tiếp cầm ẩn linh đao bán thành phẩm này. Trong nháy mắt có một cổ tinh lực mênh mông đưa vào trong đó liên tục không ngừng. Trong nháy mắt, tinh lực trong 108 khiếu trên ẩn linh đao kia nổ tung, so với lúc trước tăng vọt hơn gấp đôi, điên cuồng trùng kích tới trên mũi đao. Cửu Châu đại địa, hư không vô tận, coi như là lục địa thần tiên, có được khả năng di sơn đảo hải, có thể bay độ cao cũng có hạn, cũng không dám bay đến trên không trung vạn trượng. Cho dù Đế Anh cũng là như thế, chỉ có tồn tại trải qua thiên cương lôi kiếp, mới có bản lĩnh bay qua cửu thiên cương phong của Cửu Châu đại địa, tiến vào tinh không sưu tầm bảo vật, luyện chế vũ khí. Mà ở ngoài tinh không cửu thiên phong bảo vật vô số, nhưng có tư cách đi tới lại ít vô cùng. Giờ phút này, ở trên cửu thiên cương phong của Nam Chiêm Bộ Châu, có một người đang không ngừng biến hóa pháp quyết, cô đọng một thanh kiếm. Người này chính là Phong Vân Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu. Hắn đã ở ngoài tinh không cửu thiên cương phong gần 2 năm thời gian, chính là vì cô đọng thanh kiếm này. Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được có một đạo ánh sao vọt lên, tiếp dẫn tinh không. Tinh lực này rất mênh mông a, đây là muốn luyện chế linh khí thượng phẩm mới có. Trong Nam Chiêm Bộ Châu luyện chế linh khí thượng phẩm là vị kia trong Nam Cương Thần Giáo, Nguyên Thủy Ma Tông hay là Man Thần của Man Thần Giáo. Không giống, bọn họ đều không sử dụng tinh lực. Có lẽ là vị lão quái lánh đời kia sao? Âm Trường Khiếu lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng không có đi để ý tới đạo ánh sao nhảy vào trong tinh không xa xôi vô tận kia, lo tập trung tinh lực luyện chế thanh kiếm này. Hắn đã sớm cảm nhận được Phùng Lăng cùng Bành Dũng bị giết, bởi vì trên người bọn họ có một số lực lượng của hắn. Chẳng qua thanh kiếm này là bổn mạng hắn xúc tích nuôi dưỡng hơn ngàn năm, lại phải có một số kỳ ngộ mới có thể có cơ hội lên cấp, cho nên mặc dù biết con bị giết hắn cũng không dừng lại. Chờ mình trở về, Nguyên Thủy Ma Tông, còn có Lam Vân Đế Quốc kia, mình sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết. Nhất là tiểu tử Trình Cung kia, còn có gia tộc thế tục của hắn, diệt sát, diệt sát. Chỉ còn có 200 ngày nữa là mình có thể hoàn thành, 200 ngày tối đa cũng chỉ hơn 7 tháng, các ngươi chờ xem. Xua. Chuyện tình ngoài tinh không cửu thiên cương phong của Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung cùng Tiểu Phong Tử đều không biết. Cũng không biết đạo tinh lực này bị Âm Trường Khiếu phát hiện. Chẳng qua là hắn cũng không có để ý. Nếu như Âm Trường Khiếu này biết tiếp dẫn tinh lực tinh không là Trình Cung phát ra, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để thành công. Không có gì ngăn cản, tinh lực này ngay lập tức đi qua nghìn vạn dặm tinh không. Sau khi đi qua mấy canh giờ, thời điểm tinh lực trong cơ thể Trình Cung tiêu hao 7 thành trở lên, đột nhiên có một loại cảm giác đạo tinh lực đang phi hành kia đột nhiên rơi xuống đất. Trong nháy mắt, tinh lực phi hành mấy canh giờ, nó trở nên thô to gấp mấy lần, một cổ tinh lực trực tiếp bỏ qua khoảng cách truyền vào trong ẩn linh đao. Đạo tinh lực phản hồi về lực lượng vô cùng mạnh mẽ, quả thực đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt 107 khiếu tinh lực của ẩn linh đao này nổ tung toàn bộ, tất cả tinh lực cũng phóng lên cao trong nháy mắt. Lần này tốc độ hoàn toàn khác so với Trình Cung đưa tinh lực vào, cơ hồ là ngay lập tức, 108 đạo tinh lực cùng 108 tinh cầu ở ngoài tinh không xa xôi câu thông cùng một chỗ, tạo thành một loại liên lạc thần bí. 108 đạo đại chu thiên, cái này... Khi nào Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện kỳ nhân mực này? Không được, sau khi trở về nhất định phải hiểu rõ một phen, tinh lực cường hãn như thế, chẳng lẽ là đại nhân vật nào ở Trung Châu Đại Lục vừa lúc luyện khí ở Nam Chiêm Bộ Châu? Âm Trường Khiếu đang ở ngoài tinh không cũng sợ hết hồn, so sánh với vừa rồi còn mạnh hơn nhiều lắm. Trình Cung nắm này ẩn linh đao, có thể cảm nhận được 108 đạo tinh lực liên tục không ngừng cải biến kết cấu thân đao này, không ngừng rèn luyện, không ngừng tạo thành một loại chu thiên tuần hoàn, thậm chí ở trong ẩn linh đao này thành lập một loại chu thiên tuần hoàn ở bên trong. Trình cung bắt thời cơ, tiên thiên linh quang của tiểu phong tử trong nháy mắt bộc phát, so với ban đầu trình cung xuất thủ còn mạnh hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt lực lượng đánh vào trên ẩn linh đao này. Lần này khác hẳn lúc trước, cũng không có giống như lúc trước đánh nát thân đao, hay là hòa tan 107 thanh đoản đao kia. Lần này chẳng qua là một loại rèn luyện, dưới sự giúp đỡ của tiên thiên linh quang, tinh lực biến hóa trong ẩn linh đao gia tốc gấp 10 lần, ở trong ẩn linh đao thành lập một loại chu thiên tuần hoàn đặc thù, 108 đạo tinh lực tuần hoàn không ngừng. Thần niệm của Trình Cung trong nháy mắt điều khiển ẩn linh đao này, nhưng mà giờ phút này muốn lưu lại thần niệm lạc ấn điều khiển ở trên cây đao này, kia là vô cùng khó khăn. Thử mấy lần cũng không hiệu quả, tinh lực tuần hoàn không ngừng, những lực lượng khác cho dù là thần niệm lạc ấn cũng không có biện pháp dung nhập vào trong đó. Mẹ kiếp, cái này sao có thể được, dựa theo khuynh hướng này, nếu ẩn linh đao này trở thành linh khí tuyệt phẩm mà nói, chẳng lẽ mình phải chờ tới thiên anh, hoặc là đạt tới nhân anh, sử dụng mười mấy năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Mẹ kiếp, nguyên lai trước kia luyện hóa chẳng qua là mặt ngoài, người luyện chế ẩn linh đao này thiết kế cũng quá xảo diệu rồi. Không được, vô luận như thế nào cũng phải thừa dịp bây giờ, hoàn toàn dung nhập thần niệm lạc ấn vào trong đó, lúc này điều khiển là tốt nhất. Nghĩ như vậy, Trình Cung trực tiếp móc ra 3 viên thuần nguyên đan, trực tiếp phục dụng xuống, pháp lực trong cơ thể Trình Cung trong nháy mắt tăng trưởng, 50 long, 100 long, 200. Mặc dù lực lượng này không phải là pháp lực bản thân hắn, nhưng thân thể của hắn đủ mạnh, thần niệm đủ mạnh, hoàn toàn có thể dung nạp thao túng. Thời điểm pháp lực một hơi gia tăng đến 500 long lực, Trình Cung trực tiếp khoát tay, tự mình nắm ẩn linh đao cắt qua cổ tay phải, máu trực tiếp bắn ra. Không nhiều không ít, vừa đúng 108 giọt, trong nháy mắt Trình Cung trực tiếp dùng thần niệm áp chế tinh lực này, để máu của mình dung nhập vào trên thân đao này, đồng thời thần niệm lạc ấn của Trình Cung vận chuyển tới cực hạn, trùng kích vào nội bộ 108 đạo tinh lực này. Thân đao ở dưới tiên thiên linh quang đã bị vây trong quá trình luyện chế lại một lần, cho nên máu rất dễ dàng dung nhập vào trong đó. Một khi máu dung nhập vào trong đó, thần niệm sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất bản thể thân đao không bài xích. Trong nháy mắt thần niệm của Trình Cung trực tiếp lưu lại thần niệm lạc ấn ở trên ẩn linh đao.